Tòa Sách Nói xin giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Dạy Con Làm Giàu tập 11. Chúng tôi tâm huyết thực hiện quyển sách này với mong muốn mọi người dân Việt Nam sẽ ngày một sung túc và theo đó đất nước Việt Nam sẽ ngày càng giàu mạnh. Mong quý vị tuyệt đối không buôn bán những tài audiobook này để thu lợi cá nhân, làm mất đi ý nghĩa tích cực mà chúng tôi muốn đóng góp cho xã hội. Dạy Con Làm Giàu tập 11, chương 5, giá trị thứ 3. Bạn bè là người giúp bạn tiến lên chứ không kéo bạn xuống. Bạn tôi sẽ nghĩ gì đây? Là một câu hỏi và là mối quan tâm mà tôi đã nghe nhiều lần trong những buổi hội thảo giáo dục tổ chức bởi các công ty tiếp thị mạng lưới. Một quan tâm khác nữa là họ sẽ nghĩ tôi bị điên. Đối với nhiều người, mặc dù cơ hội kinh doanh này có lý đối với họ và họ thật sự muốn tạo nên sự thay đổi trong cuộc sống tài chính của mình, nhưng một trong những khó khăn lớn nhất chính là bạn bè và gia đình họ sẽ nghĩ gì khi họ bắt tay vào loại hình kinh doanh này. Một buổi tối nọ, mọi người tập trung đến nghe phần trình bày về cơ hội kinh doanh trong kinh doanh tiếp thị mạng lưới của một người mẹ trẻ một mình nuôi con. Người mẹ trẻ kể về chuyện chồng cô đã bỏ cô đi, để lại đứa con ra sao. Thay vì nhờ vào quỹ phúc lợi xã hội, người mẹ trẻ kiên cường này bắt tay kinh doanh tiếp thị mạng lưới. Và cho đến hôm nay, đã kiếm được hơn 60.000 đô la một năm, mà vẫn có thời gian chăm sóc con. Cô nói với mọi người rằng, kinh doanh này đã mang đến cho cô sự bảo đảm, niềm hy vọng, khả năng điều khiển cuộc sống của mình, và quan trọng hơn, là thời gian dành cho con cái. Để kết thúc, cô nói, và trên tất cả, trong 10 năm nữa thôi, tôi sẽ là một triệu phú, nhờ vào công việc kinh doanh đang ngày càng phát triển. Tôi sẽ chẳng bao giờ làm được điều này nếu tôi vẫn tiếp tục làm công việc cũ của tôi, và tôi cũng chẳng bao giờ làm được nếu không có sự giúp đỡ của mọi người trong ngành. Đối với cô ấy, tiền không phải là điều quan trọng nhất. Đối với cô, kinh doanh này đã đem lại cuộc sống cho cô. Một lần nữa, cô dám mơ những giấc mơ mà cô đã từng không dám trong nhiều năm. Trong vần hỏi và đáp, cô nói, tôi có thể cho các con đi học đại học. Và chúng cũng không cần phải chăm sóc tôi khi già, tôi sẽ không là một gánh nặng cho chúng, điều đó làm tôi nhẹ cả người, thấy thanh thản tinh thần. Khi buổi tối kết thúc, tôi đến cảm ơn người trong công ty kinh doanh tiếp thị mạng lưới đã mời tôi tham dự. Bước ra cửa, một nam nhân viên kinh doanh trẻ cũng là khách mời hỏi tôi, anh bạn nghĩ sao? Tôi trả lời, tôi nghĩ bài thuyết trình này tuyệt đấy chứ. Đúng thế thật. Nhưng nó quá tuyệt vời để có thể tin được. Vừa nói anh ta vừa tìm chìa khóa xe trong cặp tách. Sao anh không bỏ thêm chút thì giờ để tìm hiểu xem điều đó có đúng không? Tôi đề nghị. Có thể đó đúng là thứ mà anh đang tìm kiếm. Không, tôi không thể làm được điều đó. Anh có biết đồng nghiệp tôi sẽ nghĩ gì nếu tôi bảo rằng tôi đang sắp bắt đầu kinh doanh tiếp thị mạng lưới? Họ sẽ cười vào mặt tôi, anh cũng biết mọi người như thế nào mà. Mỉm cười gật đầu tôi nói, vâng, tôi biết mọi người như thế nào mà. Anh ta bước lên xe, tôi cũng bước lên xe và chúng tôi cùng nổ máy chạy đi. Công việc khó khăn nhất. Năm 1976, ví thể thao ni lông Vero của tôi ra đời. Tôi và một người bạn nữa khởi nghiệp từ con số 0. Làm bán thời gian cùng lúc với công việc chính thức tại Xerox. Tôi biết tôi không thể làm việc tại Xerox lâu được, vì công việc kinh doanh của tôi đang bắt đầu cất cánh, và nó chiếm ngày càng nhiều thời gian của tôi. Tôi vẫn còn nhớ tôi đã từng nói chuyện với một vài người trong công ty rằng tôi sắp nghỉ ở Xerox để dành toàn thời gian cho công việc kinh doanh ví thể thao của mình. Thật là điên khùng. Một trong những nhân viên bán hàng thâm niên nói, rồi cậu sẽ thất bại cho mà xem. Anh có biết là có bao nhiêu người muốn làm việc cho Xerox không? Một nhân viên bán hàng thâm niên khác hỏi. Anh có một công việc tuyệt vời với hoa hồng cao, mức lương hấp dẫn và rất nhiều cơ hội thăng tiến ở phía trước. Nếu anh không phạm phải lỗi gì, thì một ngày nào đó anh sẽ trở thành giám đốc bán hàng. Tại sao anh lại liều lĩnh đánh mất một công việc tuyệt vời như thế? Rồi anh sẽ quay trở về thôi. Một nhân viên bán hàng khác thêm vào. Tôi đã từng chứng kiến rất nhiều người như anh, những người tự cho mình là tài giỏi,